Thể tu chi tổ, chương 108, mê vụ tiểu trấn. Góc truyện audio.com, tại Nhạc Dương Sơn Mạch bên ngoài một chỗ chân núi, có một cái lâu dài bị mê vụ bao phủ tiểu trấn, phụ cận bất luận cái gì thôn dân đều chỉ có thể nhìn thấy tiểu trấn hình dáng, vô pháp xuyên việt mê vụ. Thôn dân chung quanh đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, theo trong thôn lão nhân nói, cái trấn nhỏ này tại thôn làng truyền tới thời điểm thì tồn tại có tiên nhân ở bên trong ở lại. Có đôi khi, trong thôn bướng bỉnh hùng hài tử, biết bởi vì tò mò tâm đi vào mảnh này mê vụ, sau đó cách một ngày cơ hội mê man tại mê vụ bên ngoài. Một ngày này, có ba người một khỉ xuất hiện tại mê vụ tiểu trấn bên ngoài, lúc này đã nhanh bắt đầu mùa đông, khắp nơi thổi mạnh gió rét thấu xương, mấy người kia thế mà chỉ mặc đơn bạc quần áo, hơn nữa nhìn sắc mặt. Không có một tia lạnh lẽo chi ý, mấy người kia chính là Lục Khôn một hàng, bọn họ từ Lô Châu Trung Bộ đuổi tới Nam Bộ, hoa trọn vẹn thời gian một tháng, đây cũng không phải Lục Khôn bọn họ đường vòng, mà chính là Triệu gia huynh muội ồn ào lấy muốn tại mỗi cái lớn hơn một chút thành thị đi dạo, đẹp nói kỳ danh tăng kiến thức. Có thể Lục Khôn trong tay địa đồ là tu tiên giả vẽ ghi chú đều là một số núi non sông suối, cùng tu tiên phường thị cùng tu tiên gia tộc phàm nhân thành thị vẻn vẹn đánh dấu một hai cái mà thôi. Nguyên cớ bọn họ phần lớn thời gian đều đang tìm thành thị, chỉ hoãn hạ, mới hoa lâu như thế, có thể là Lục Khôn bọn họ đi phàm nhân thành thị lộ tuyến, đoạn đường này thế mà không có gặp được một tên tu tiên giả, nhìn như vậy đến, trừ phi tình huống đặc biệt tu tiên giả là sẽ không đi phàm nhân. Thành thị, theo Nhạc Dương Sơn Mạch tới gần, Lục Khôn bọn họ có thể cảm giác được bên người linh khí rõ rệt biến hóa, hắn trước kia cảm nhận được linh khí dồi dào nhất địa phương là thác nước Sơn Cốc mà ở trong đó còn chưa tới gần Nhạc Dương Sơn Mạch linh khí dồi dào không thua kém một chút nào Sơn Cốc kia. Nhìn trước mắt mê vụ tiểu trấn, Lục Khôn lấy ra một tờ địa đồ, cùng thượng đối mặt chiếu một phen, lộ ra vẻ vui mừng, đối với bên cạnh Triệu Thanh Thiên nói ra, Thanh Thiên, nơi này chính là Nhạc Dương Tông phường thị, có thể nói là Lô Châu phồn hoa nhất phường thị sau cũng là Nhạc Dương Sơn Mạch, à có còn lại tu tiên giả. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái con thoi hình dáng pháp khí, nhanh chóng hướng bọn họ phương hướng kích xạ mà đến. Lục Khôn kim mục phát hiện về sau thần thức thì một. Mực khóa chặt trong túi chữ vật pháp khí tới gần Nhạc Dương Sơn Mạch, hắn một mực cảnh giác xa lạ tu tiên giả, hiện tại quả nhiên gặp gỡ. Cái này con thoi hình dáng pháp khí bên trên có hai bóng người, một vị là thân mặc đồ đỏ diện mạo mỹ thiếu phụ, không cách nào thấy rõ khuôn mặt, một vị khác thì là một năm chừng 12 tuổi tiểu nữ hài, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Các nàng cái này con thoi hình dáng pháp khí trực tiếp rơi vào ngoài trấn nhỏ, ngay tại Lục Khôn bọn họ bên cạnh cách đó không xa. Lục Khôn trong đôi mắt kim quang chớp động quan sát đến cái này hai tên lạ lẫm tu tiên giả, phát hiện tiểu nữ hài lại có luyện khí tầng 6 tu vi, có thể thấy được thiên phú kinh người, còn bên cạnh áo đỏ thiếu phụ tu vi càng sâu không lường được, sự hùng hậu trình độ viễn siêu luyện khí kỳ. Là trúc cơ kỳ tu tiên giả, Lục Khôn mặt ngoài có chút chấn định, nội tâm lại có chút bất an, tranh thủ thời gian kéo xuống mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Triệu gia huynh muội, hướng cái này áo đỏ thiếu phụ hành lễ, bày ra vẻ mặt vui cười, ăn nói khép nép nói, nguyên lai là trúc cơ kỳ tiền bối, vãn bối Lục Khôn nhiều có đắc tội, hôm nay trùng hợp mang theo trong tộc tiểu bối đến đây. Ngay tại Lục Khôn đang khi nói chuyện, cái này áo đỏ thiếu phụ thì thu hồi phi hành pháp khí, lôi kéo tiểu nữ hài tiến vào trong sương mù, giống như không nhìn thấy Lục Khôn, là cô bé kia quay đầu dò xét bọn họ nhất nhãn. Còn lại Lục Khôn trên mặt a du chi sắc, chắp tay xoay người lập tại nguyên chỗ, ngay cả lời đều chưa nói xong. Triệu Thanh Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, đợi hai người này biến mất trong mê vụ về sau, rốt cục nhịn không được cười to lên, liền một bên Triệu. Tuyết Nhi cùng Tiểu Kim đều có chút buồn cười. Lục Khôn mặt lộ vẻ mấy phần vẻ xấu hổ, có thể lập tức nghiêm sắc mặt dùng giáo huấn khẩu khí nói ra, các ngươi biết cái gì, cái này tu tiên giới mạnh được yếu thua, nếu không tại cường giả trước mặt bày thái độ khiêm nhường, bị nhân tiện tay diệt cũng không biết. Lục Khôn nói thế nào cũng là trên địa cầu dốc sức làm qua, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Câu nói này có thể nói bị hắn thông hiểu đạo lý, lúc này gặp được thực lực cường đại tu tiên giả, thì cùng hắn trên địa cầu gặp được công ty lãnh đạo chính phủ quan viên như thế, mặt ngoài công phu nhất định phải làm đủ. Chẳng qua Triệu Thanh Thiên bọn họ tựa như không nghe thấy, càng thêm lớn âm thanh cười rộ lên, Lục Khôn chỉ có thể lắc đầu, đợi Triệu Thanh Thiên cười không sai biệt lắm. Mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói với hắn, cười đầy đủ đi còn có không cần truyền âm phù truyền âm. Triệu Thanh Thiên lúc này mới đình chỉ cười to, vén lên bên hông pháp bảo, lộ ra một cái màu xám túi chữ vật, túi đựng đồ này cũng là Tiểu Kim lần trước giết chết luyện khí trung kỳ tán tu, tên kia tán tu tuy nhiên không có gì tư sản, nhưng túi chữ vật không gian thế mà không kém, cùng Lục Khôn hoàn toàn tương tự lớn nhỏ. chỉ gặp Triệu Thanh Thiên tay vỗ túi chữ vật, một đạo thanh quang thoáng hiện, trong tay xuất hiện một cái hoàng sắc tiểu phù lục, sau đó hắn hướng phù lục bên trong rót vào pháp lực, trong miệng nói lẩm bẩm, cái này truyền âm phù liền tiến vào phía trước trong sương mù, không thấy tăm hơi. Chốc lát trước mặt bọn hắn mê vụ cấm chế, từ từ mở ra một cái khe, Lục Khôn mấy người bọn họ theo thứ tự đi. Vào, mê vụ tan hết về sau, cảnh sắc trước mắt đại biến, nơi này từ bên ngoài thoạt nhìn là một cái quy mô không lớn tiểu trấn, ở bên trong nhìn lại là một cái đại hình thành thị, bên trong có đủ loại màu sắc hình dạng người đi đường dục dịch, đại bộ phận rõ ràng đều là phàm nhân. Bỗng nhiên, ngồi tại bên đường một vị ăn mặc trường bào màu lam nam tử hướng Lục Khôn bọn họ đi tới, cười hì hì nói, mấy vị đạo hữu tại hạ Hoàng Vân Hoa hữu lễ, nhìn mấy vị so sánh lạ mặt là lần đầu tiên tới này Nhạc Dương Tông phường thị sao? Lục Khôn tập trung nhìn vào, phát hiện người này vẻn vẹn một tên luyện khí tầng 3 tu tiên giả, liền chắp tay một cái nói ra chính là, lần này tới, đem trong tộc tiểu bối tăng một chút kiến thức. Cái này áo lam nam tử vẻn vẹn luyện khí tầng 3 tu vi, không có thần thức cũng không thể. Phóng thích dò xét tu vi thiên nhãn thuật chỉ là nương tựa theo cảm giác của mình, cho rằng Lục Khôn là luyện khí hậu kỳ tu tiên giả cho nên mới tiến lên mà đến. Áo lam nam tử nói ra, tại hạ tại cái này Nhạc Dương Tông phường thị ở lại nhiều năm, đạo hữu nếu như đến đây thu bán một số tài liệu tư nguyên, ta tuyệt đối giúp đạo hữu tìm tới lớn nhất giàu nhân ái thương gia, sau cùng chỉ cần thu đạo hữu một khỏa hạ giai linh thạch chân chạy phí liền tốt. Lục Khôn không nghĩ tới lại có tu tiên giả làm loại công việc này, hắn tại Linh Minh phường thị thời điểm, chỉ có phàm nhân mới làm việc như vậy. Hoàng Vân Hoa trông thấy Lục Khôn sắc mặt do dự, còn nói thêm, đạo hữu lần này mang theo trong tộc vãn bối đến đây, cần phải muốn đi Nhạc Dương Tông nhập môn tuyển bạt thử thời vận đi. Ta đối với mấy cái này nhập môn, tuyển bạt quá trình hết sức quen thuộc, thậm chí khả năng giúp đỡ đạo hữu cắm cái đội, sớm một chút bị Nhạc Dương Tông đệ tử chắc thí, mọi người đều biết càng sớm chắc thí, bị tuyển nhập cơ hội càng lớn. Lục Khôn biểu lộ có chút động dung, không nghĩ tới bọn họ đến mức như thế xảo, gặp được cái này nhập môn tuyển bạt liền nói với Hoàng Vân Hoa tại hạ Lục Khôn, đã như vậy, đạo hữu liền mang theo chúng ta đi dạo một chút cái này phường thị đi, viên này linh thạch trước cho ngươi, nếu là hài lòng, sau khi kết thúc cho ngươi thêm một khỏa. Nói xong Lục Khôn thì hướng tên nam tử này ném ra ngoài một khối hạ giai linh thạch, Hoàng Vân Hoa nhanh lên đem linh thạch tiếp đưa tới tay, cẩn thận cảm thụ một phen, cười híp mắt đem linh thạch nhét vào trong ngực. Lục Khôn phát hiện cái này Hoàng Vân Phi liền túi chữ vật đều. Không có thể thấy được xác thực có chút quận bách, mở miệng hỏi, Hoàng đạo hữu tại hạ có mấy vấn đề, nhìn đạo hữu có thể cho tại hạ giải đáp. Hoàng Vân Phi lúc này đã đem Lục Khôn xem như thực lực cường hãn tu tiên giả, không có gọi giá trị con người, người nào sẽ rộng rãi như vậy, lập tức mang theo vài phần nịnh bợ mà ngữ khí nói ra, đạo hữu có cái gì cứ hỏi. Lục Khôn nhìn lấy cái này phồn hoa thành trấn, hỏi, là sao cái này Nhạc Dương Tông phường thị có nhiều như thế phàm nhân, mà lại Nhạc Dương Tông lại ở phường thị chiêu thu đệ tử đâu? Hoàng Vân Phi nghe xong, vừa cười vừa nói, ta cũng phán đoán bản sẽ có này nghi vấn, kỳ thực không riêng gì Lục đạo hữu, còn lại lần đầu tiên tới nơi này tu tiên giả đều có sự nghi ngờ này, là như vậy, Nhạc Dương Tông là một cái tu tiên đại phái, đệ tử trong môn. Phái đông đảo, nghe nói trúc cơ kỳ tu tiên giả thì có gần trăm người, người nghĩ, nhiều như vậy trúc cơ kỳ tu tiên giả, mỗi cái đều có thể sống đến hơn 200 tuổi, dạng như vậy tôn đương nhiên sẽ không thiếu đi nơi nào, những mầm mống này tự, linh căn tư chất tốt thì bị thu vào Nhạc Dương Tông bên trong, còn thừa không có linh căn cùng tư chất kém thì không dễ an bài, chúng ta đều biết, Nhạc Dương Tông luyện khí chi thuật xa gần nghe tiếng, nơi này phường thị cũng càng ngày càng bận rộn, Nhạc Dương Tông cao tầng liền để còn lại con nối dõi ở cái này phường thị công tác cứ thế mãi, Nhạc Dương Tông phường thị quy mô thì càng lúc càng lớn, dần dần phát triển thành bây giờ dáng vẻ, thành trấn bên trong đại bộ phận phàm nhân đều là Nhạc Dương Tông trúc cơ kỳ tu tiên giả, đời sau tu tiên giả trong tử tôn xuất hiện linh căn tỷ lệ muốn so trong phàm nhân lớn rất nhiều, nguyên cơ cách mỗi 10 năm, Nhạc Dương Tông tu tiên giả cơ hội tới này thành trấn giữa cho nơi này tiểu hài tử chắc thí linh căn, tư chất tốt chút cơ hội gia nhập môn phái giữa tu luyện, tư chất kém làm theo biết đang dạy xong cơ sở công pháp về sau tiếp tục lưu lại trong phường thị. Nói đến chỗ này, Hoàng Vân Phi tự diễu nói ra tại hạ cũng là tư chất kém tu tiên giả, làm công việc này cũng chính là muốn kiếm lấy càng nhiều linh thạch để cho tu vi thêm gần một bước. Lục Khôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hoàng Vân Phi tiếp tục nói, dần dần, một số tán tu cùng tu tiên gia tộc cũng biết Nhạc Dương Tông cái này thông lệ, cũng sẽ ở những ngày này đến đây cái này Nhạc Dương phường thị, nhìn có cơ hội hay không bị thu vào môn phái, thì ra là thế, Hoàng đạo hữu ta biết một vị tán tu bằng. Hữu, hắn tổ tiên đã từng là Nhạc Dương Tông phụ thuộc gia tộc, bây giờ xuống dốc đoạn thời gian trước gặp được ta, nói là có cái gì nhập môn lệnh, có thể trực tiếp tiến vào Nhạc Dương Tông, không biết đạo hữu có thể từng nghe qua. Hoàng Vân Phi nghe nói về sau, lộ ra vẻ hâm mộ, nói ra cái này nhập môn lệnh ta tại 10 năm trước từng nhìn gặp qua, nghe nói chỉ có đối với Nhạc Dương Tông có cống hiến to lớn gia tộc mới có vật này, vô luận đời sau là dạng gì tư chất đều có thể bằng vào nhập môn lệnh tiến vào Nhạc Dương Tông. Lục Khôn đôi lông mày nhíu lại hỏi, đạo hữu 10 năm trước gặp qua, chẳng lẽ cũng là cái này Nhạc Dương Tông tuyển bạt đệ tử thời điểm? Đúng vậy à, muốn người tu tiên kia là hỗn tạp vô cùng năm thuộc tính linh căn, như thế kém tư chất đều có thể trực tiếp tiến vào Nhạc Dương Tông. Tà tứ linh căn tư chất lại chỉ có thể ở cái này trong phường thị kiếm lấy linh thạch. Lục Khôn nhìn lấy Hoàng Vân Hoa biểu lộ than nhẹ một tiếng, cái này tu tiên giới nhưng so sánh địa cầu tàn khốc nhiều, tại hắn quốc gia kia, mặc kệ bối cảnh tư chất nhiều kém, chỉ cần chịu nỗ lực chung quy có cơ hội trở nên nổi bật mà ở trong đó tư chất liền quyết định hết thảy. Convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.